Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 353. Chương 353. 18 năm trước. Điều kiện: Lâm Vũ xem Dư Thừa Tuế liếc mắt, đưa tay tiếp nhận tờ giấy kia thoạt nhìn. Tờ giấy trên viết điều kiện, đại đa số đều đúng như những gì hắn nghĩ, ngoại trừ thế tục tiền tài, sản nghiệp chờ ngoại vật bên ngoài, còn có là được, cực âm bảo vật, đối với Trường Sanh Bất Tử Cương Thi mà nói, đáng giá xem trọng đồ đạc quá thiếu, tài phú bất quá là ngoại vật, mà trọng yếu nhất, chính là âm khí, hoặc có lẽ là đủ để thôi động tự thân lột xác âm khí, mà phong công cấp cương thi, nhục thân cường đại đến vượt quá thường thức, đã hoàn toàn giác tỉnh, cho dù là phong công cấp quỷ hồn âm khí cũng vô pháp làm cho thân thể tiếp tục thuế biến. Chỉ có phong vương cấp quỷ hồn sinh ra cực hạn âm khí mới hữu hiệu quả, ẩn chứa cực hạn âm khí, bị phong vương cấp quỷ hồn ràng buộc thường bạn âm vật, cũng chính là cực âm bảo vật, liền phong công cấp âm vật đều hiếm thấy không gì sánh được. Toàn bộ Giang Nam tỉnh vong ủy hội tổng bộ cũng liền một món đồ như vậy mà thôi. Cực âm bảo vật trình độ chân quý có thể tưởng tượng được. Cách mỗi trăm năm thời gian, liền cung cấp nhất kiện ẩn chứa 30 năm âm khí trở lên cực âm bảo vật. Lâm Vũ nhẹ giọng nhớ tới tờ giấy chữ viết, lập tức nghi ngờ xem Dư Thừa Tuế liếc mắt, hỏi: mới 30 năm sao? Lâm tiên sinh có thể đừng cảm thấy thiếu. Dư Thừa Tuế cười nói, cái này cực âm bảo vật cũng không phải bình thường âm vật. Cho dù là như vậy, một tia một hào cực hạn âm khí cũng rất chân quý. Lý luận lên, chỉ cần có 1000 năm cực hạn âm khí là có thể tạo ra thuần huyết cương thi. 1000 năm, Lâm Vũ cười, nói ra, ta nghe nói, một cái hoàn chỉnh U Minh sông hiện tượng liền có thể chế tạo ra một cái thuần huyết cương thi. Mà một khi 9 cái U Minh sông hiện tượng đều xuất hiện, là có thể làm cho thuần huyết cương thi trung cực giác tỉnh. Đây chẳng phải là nói, cần 1 vạn năm cực hạn âm khí, tài năng trung cực giác tỉnh. Đích xác là như thế này. Dư Thừa Tuế gật đầu. Cách mỗi trăm năm mới cung cấp 30 năm cực hạn âm khí. Lâm Vũ nói ra, tính như vậy xuống, chẳng phải là muốn 3 vạn năm thời gian, ta tài năng tích góp từng tí một đến đầy đủ trung cực thức tỉnh cực hạn âm khí. Cũng vẫn không tính là thiếu sao? Dư Thừa Tuế ngạc nhiên, lập tức cười nói, Lâm tiên sinh nói giỡn, chỉ dựa vào cái này chủng phương pháp tích lũy cực hạn âm khí. Muốn trung cực giác tỉnh, vậy thì có điểm người si nói mộng, cái này thì tương đương với trong thế tục phàm nhân công tác được tiền lương. Đơn thuần dựa vào tiền lương đã nghĩ mua sang nhất trang viên tòa thành. Như vậy làm sao có thể chứ? Còn có cái khác thu được cực hạn âm khí phương pháp sao? Lâm Vũ hỏi, Dư Thừa Tuế cười cười, nói ra, đương nhiên là có. Vong ủy hội là vì giám sát tuần thú, bảo hộ phàm nhân mà tồn tại, mà địa ngục mới là âm tào địa phủ chân chính trung kiên lực lượng, dùng cho những thứ kia hung ác khó dây dưa hung linh quỷ quái. Thân là địa ngục sứ giả, chỉ cần có thể hoàn thành địa ngục ban hành nhiệm vụ, thu được công lao, tự nhiên cũng có thể được cực hạn âm khí, chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy chứ. Lâm Vũ khẽ lắc đầu, nói ra, nếu quả như thật dễ dàng như vậy, thế giới trên cũng sẽ không chỉ có như thế điểm thuần huyết cương thi. Ngoại trừ cổ mộ bên ngoài, nam tính thuần huyết cương thi, cũng chỉ có hắn một cái mà thôi. Đương nhiên, trung cực thức tỉnh phong vương cấp cương thi không được tính ở trong đó. Từng cái phong vương cấp cương thi đều đã có thể tính là một cái mới vật chủng. Quả thực không dễ dàng, Dư Thừa Tuế tán thành gật đầu, lại nói ra, bất quá, trên thế giới thuần huyết cương thi như thế thiếu, kỳ thực cũng không riêng gì thiếu cực hạn âm khí duyên cớ vì thế. Lâm Vũ nhìn hắn, Dư Thừa Tuế nói ra, Lâm tiên sinh nên biết, cương thi thi biến cũng là nhất chủng tiến hóa, thi biến phẩm cấp từ vừa mới bắt đầu liền quyết định tốt. Thi biến thành công sau đó mới muốn thay đổi, cũng quá phiền phức. Lâm Vũ khẽ gật đầu, một ngày trở thành cương thi về sau, tỉ như thi biến không hoàn chỉnh tàn thứ phẩm cương thi. Muốn trở thành hoàn chỉnh loại người cương thi, vậy cần âm khí liền phi thường bàng đại, hơn nữa còn không thể là thông thường âm khí. Dư Thừa Tuế nói ra, mà loại người cương thi đến thuần huyết cương thi bước này, cần âm khí liền càng bàng đại. Chính như Lâm tiên sinh từng nói, cần một cái u minh sông vậy khổng lồ cực hạn âm khí, cũng tức là nghìn năm cực hạn âm khí tài năng thuế biến đến thuần huyết cương thi. Nghìn năm cực hạn âm khí tuy là chân quý, nhưng 10 đại gia tộc cũng không trở thành không đủ sức chứ. Thế giới trên làm sao sẽ chỉ có như vậy điểm thuần huyết cương thi? Lâm Vũ không khỏi nghi ngờ nói. Nghìn năm cực hạn âm khí là không khó góp đủ, thu thập đầy đủ cực âm bảo vật là được. Dư Thừa Tuế lắc đầu nói, thế nhưng thuần huyết cương thi thuế biến là nhất chủng trong khoảng thời gian ngắn kịch liệt tiến hóa, đông góp tây góp cực hạn âm khí đến từ chính mỗi bên cái bất đồng âm vật, thậm chí còn bất đồng phong vương cấp quỷ hồn. Như vậy kiếm ra tới cực hạn âm khí, quá mức pha tạp, thuế bế không đủ lưu loát, khả năng tính thất bại rất cao rất cao. Nguyên lai như đây, Lâm Vũ bừng tỉnh, rốt cục minh bạch vì sao trên thế giới thuần huyết cương thi như vậy thiếu. Mà U Minh sông hiện tượng hoặc âm nguyệt hiện tượng, chính là thuần túy nhất thiên nhiên cực hạn âm khí, tự nhiên sẽ thành công. Dư Thừa Tuế cười cười. Nói ra, ta gia lão tổ tông cũng đã nói, cùng bên ngoài tích góp từng tí 1000 năm cực hạn âm khí dây vào thuần huyết cương thi vận may kia, không bằng duy nhất tích góp từng tí 1 vạn năm cực hạn âm khí đi trung cực giác tỉnh đây. Lâm Vũ không khỏi hỏi, nhưng là trung cực thức tỉnh điều kiện tiên quyết một trong, không phải là thuần huyết cương thi sao? Không được thuần huyết cương thi, làm sao còn trung cực giác tỉnh? Dư Thừa Tuế ngạc nhiên, lập tức lắc đầu cười nói, Lâm tiên sinh cái này coi như nói sai. Ngài nói trung cực giác tỉnh cần thuần huyết cương thi, đó là hết sức công phu. Chỉ cần quanh năm mệt tháng, duy trì liên tục hấp thu đầy đủ âm khí, liền càng ngày sẽ càng tiếp cận trung cực thức tỉnh cái tuyến kia. Dù cho không phải cực hạn âm khí cũng được, chỉ là hội chậm rất nhiều, đó không phải là thuần huyết cương thi đâu. Lâm Vũ hỏi, không phải thuần huyết cương thi nói, cũng chỉ có thể dựa vào số lượng cao cực hạn âm khí. Duy nhất hấp thu cao tới 1 vạn năm cực hạn âm khí, mạnh mẽ phá tan chung cực thức tỉnh cản trở. Dư Thừa Tuế vừa nói, không khỏi cảm thán nói. Chính nguyên nhân như đây, phong vương dưới thuần huyết cương thi, số lượng kỳ thực so với phong vương cấp cường giả còn muốn hiếm thiếu. Hơn nữa đại đa số thuần huyết cương thi, cũng đều là tập trung ở cổ mộ, dù sao hạ tộc U Minh quốc tỷ cũng là độc nhất vô nhị chí bảo. Làm cho thế giới trên không biết nhiều thiếu thế lực đỏ mắt a. U Minh quốc tỷ, bây giờ chắc là ở Lâm gia trong tay chứ. Lâm Vũ không khỏi giật mình, bỗng nhiên nói ra, Dư gia mời ta, cũng là bởi vì ta sau lưng Luân Hồi Điện đạt được U Minh quốc tỷ chứ. Dư Thừa Tuế hơi ngẩn ra, nói ra, đây là lão tổ tông ý tứ, nhưng chắc là có gia ở phương diện này suy nghĩ đi. Lâm Vũ nhẹ nhàng gõ đầu nói, được, ta biết, cảm tạ Dư hội trưởng mời, ta sẽ chăm chú suy tính. Dư Thừa Tuế không khỏi lộ ra tiếu dung, nói ra, đối đãi âm tàu địa phủ xin ngài tham gia địa ngục sứ giả nhậm chức điển lễ thời gian. Ngục vương tâm quân hội tiễn ngài một khối sứ giả tín vật. Giả sử ngài nguyện ý, liền cầm sứ giả tín vật tiến nhập tâm chi tiểu địa ngục, là được trở thành ta dư gia dưới quyền Nại Hà Kiều sứ giả. Tâm quân, tâm chi tiểu địa ngục, Lâm Vũ nhẹ giọng nói. Dư Thừa Tuế cười nói, ta dư gia lão tổ tổng phong hào chính là tâm quân, mà chư vị ngục vương tiểu địa ngục liên hợp lại cùng nhau liền là chân chánh địa ngục. Lâm Vũ bừng tỉnh, Lâm tiên sinh nếu như còn có cái gì nghi hoặc cứ hỏi ta, có cái gì bất mãn điều kiện ta dư gia cũng có thể xét cải biến. Dư Thừa Tuế hỏi, Lâm Vũ trầm ngâm một cái nói ra, so với cái này ta ngược lại thật ra có một ít những chuyện khác tình muốn thỉnh giáo một cái. Dư Thừa Tuế nói ra, Lâm tiên sinh cứ việc nói. Lâm Vũ suy nghĩ một lát nói ra, Dư hội trưởng, cái này Lâm Thủy thành phố là ban đầu quỷ thị cửa nơi phát nguyên, ngươi nên biết đi. Đương nhiên, Dư Thừa Tuế gật đầu, theo ta được biết, mười mấy năm trước thời điểm, tựa hồ có một cổ thế lực thần bí mang đi quỷ thị cửa. Đồng thời ở La Bố Bạc phục chế cửa, phòng chế ra trên trăm phiến giống nhau. Lâm Vũ nói ra, Dư hội trưởng đối với cái kia thế lực thần bí có thể có giải khai. Dư Thừa Tuế ngạc nhiên nói ra, cái này xin lỗi, ta cũng không quá tin tưởng. Lâm Vũ không khỏi hỏi, cái kia Dư hội trưởng có biết ký thác vào quỷ thị cửa ở trên An Tuyền quận chủ đi đâu trong sao? Cái này ta cũng không quá tin tưởng, nhưng đích xác rất lâu không có xuất hiện. Dư Thừa Tuế bất đắc dĩ nói. Lâm Vũ không khỏi thầm than một tiếng, liền dư gia cao tầng cũng không biết những bí mật này sao? Ở nơi này thì An Tuyền quận chủ chắc là hồn phi phách tán. Một cái hơi lộ ra ngại ngùng chúc chắc giọng nữ bỗng nhiên vang lên, rõ ràng là ngồi ở Dư Thừa Tuế bên cạnh cái kia đen gầy thiếu nữ Dư Thập Thất mở miệng. Lâm Vũ không khỏi nhìn lại, cái này thiếu nữ là Dư gia nguyên lão, lại là địa ngục Nại Hà Kiều sứ giả, so với Dư Thừa Tuế sống lâu không biết bao nhiêu năm, có thể biết chân tướng. Hồn phi phách tán, Lâm Vũ nhìn nàng, Dư Thập Thất nói ra, đây là lão tổ tông nói, đại khái là 18 năm trước đi, quỷ thị cửa cùng An Tuyền quận chủ tinh thần liên hệ đột nhiên biến mất. Sự tình sau Hàn Thiền Thiên Cơ đoán qua, nói An Tuyền quận chủ ở phụ cận Yên Thủy sông hồn phi phách tán, cho nên đưa tới thiên tượng trở nên cải biến, xuất hiện tháng 6 tuyết rơi. Nguyên lai như đây, Lâm Vũ thì thào một tiếng, lại hỏi, cái kia cổ thế lực thần bí đâu? Dư Thập Thất kỳ quái liếc hắn một cái, nói ra, Lâm tiên sinh không biết sao? Mười mấy năm trước, lão tổ tông cùng cái kia thế lực thần bí cường giả đã giao thủ. Đối phương tự xưng là Luân Hồi Điện điện chủ. Cái gì? Lâm Vũ không khỏi ngẩn ra. Luân Hồi Điện, làm sao có thể? Lâm gia, cũng tức là Bùi Giai Ninh, nàng là Luân Hồi Điện điện chủ, nhưng là ở 18 năm trước, nàng còn chưa ra đời đây. Dựa theo thời gian toán, Bùi Giai Ninh ở 2 tháng trước xảy ra tai nạn xe cộ thời điểm tử vong, cũng mới 17 tuổi mà thôi. 18 năm trước nàng không tồn tại, tại sao lại là Luân Hồi Điện điện chủ? Hơn nữa, coi như là nàng có thể lần lượt trọng sinh, vậy cũng tối đa chỉ có thể ở nàng tồn tại trong thời gian đoạn trọng sinh. Coi như trọng sinh thời gian lại sớm, cũng tối đa trọng sinh đến nàng mới vừa sinh ra thời gian như vậy, cũng tức là 17 năm trước. Cái kia 18 năm trước cái kia Luân Hồi Điện điện chủ lại là người nào? Bùi Giai Ninh cùng cái kia người có cái gì quan hệ? An Tuyền quận chủ lại cùng Luân Hồi Điện có cái gì quan hệ? Lâm Vũ càng phát khốn hoặc, chỉ cảm thấy đây hết thảy đều bao phủ một tầng sương mù dày đặc. Như Lâm tiên sinh muốn giải khai năm đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ, không ngại chờ ở tâm chi tiểu địa ngục nhìn thấy lão tổ tông về sau, chính mồm hỏi một chút lão tổ tông. Dư Thừa Tuế nói đạo,